Chương 776, Sừng Rồng. Ngăn cơn sóng dữ. Cảnh tượng hoành tráng, Tứ Hải Long Vương kiến tạo cảnh tượng hoành tráng, cứ như vậy bị phá hư. Ngao Quang mở to hai mắt nhìn, hắn cơ hồ đều muốn nhìn thấy cựu nhân máu tươi tại chỗ, chính mình đáng thương tam thái tử Ngao Bính, liền muốn báo thù, nơi nào sẽ nghĩ đến tình thế hướng phía phương hướng Na Y phát triển. Mẹ nó, cái này dừng bút đến cùng là ai? Ngao Quang cơ hồ đều muốn kêu đi ra. Còn có La Ho Tư triệu hoán đám mây đầu thế nào đều đi nơi nào? Tứ Hải Long Vương hai mặt nhìn nhau. Ngao Quang nhìn Na Cha hạnh phúc vô cùng bộ dáng, cảm giác bị người phát nổ di u hoa đồng dạng nổi trận lôi đỉnh. Na Cha ngươi không chết sao? Ngao Quang không lựa lời nói, thế nhưng là nói ra lời này, luôn cảm thấy chỗ nào khó chịu. Không đợi Na Cha mở miệng, Tạ Vân phi quát. Chết ngươi cả nhà sao? Giống câu nói này phảng phất đốt lên Tứ Đại Long Vương lửa giận, bốn đầu Long Vương trong nháy mắt hóa thành chân thân, đồng nhiên hướng phía Tạ Vân Phi đánh giết đi qua. Tạ Vân Phi đem Na Cha kéo ra phía sau, cười lạnh nói, một đám thứ không biết chết sống. Ngao Quang đầu rồng to lớn, mang theo vô tận phẫn nộ, hướng phía Tạ Vân Phi quát, sâu kiến ngươi là ngươi. Câu nói này bỏ ra giá cao thảm trọng. Tạ Vân Phi một tay duỗi ra, làm một cái tư thế xin mời. Ngao Quang tốc độ nhanh nhất, con người xuống, vảy rồng bên ngoài có một tầng cổ quái áo giáp dọc theo thân thể của hắn nhanh chóng sinh trưởng, lập tức liền bao trùm ở Ngao Quang quanh thân, mà theo áo giáp bám vào, hắn giống như một cái man hoang cổ thú rôn nở dê như hướng phía Tạ Vân Phi đánh tới. Tạ Vân Phi hai mắt nhíu lại, tay phải lắc một cái, lại là một đoàn quang mang hiện lên, cánh tay kia phía trên cu nở dê hiện ra một cái không biết tên kim loại chế tác mà thành bao cổ tay. Nhưng thật ra là Phật Quang biến thành, nhưng là ngưng tụ trình độ, không hề yếu bình thường pháp khí. Ngao Quang thân thể tại áo giáp hộ thân dưới, vờ hờ y ma bảnh trướng không chỉ gấp 2, đỉnh đầu của hắn thậm chí đều sinh ra hai cái khoa trương đường cong tiêm giác. Tấn mãnh, dã man va chạm từ trên trời giáng xuống, cơ hồ mang theo hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Theo sát đằng sau ba đầu rồng lại là không có công kích, mà là bốn lượn ở chung quanh, thực sự lực lượng quá mức cường đại, một cái không tốt. Ngược lại bị thương chính bọn hắn ở, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Ngao Quang nổi giận một kích, phía dưới cái kia gan to bằng trời nam nhân, tất nhiên sẽ bị Long Vương chi nộ, sẽ thành vỡ nát ăn thịt hủy đi xương uống máu vỡ nát thần hồn tịch diệt là trong lòng run sợ. Ngao Quang thực lực cũng không phải là nhất là hàng đầu, nhưng phải biết, chân chính thành Thục Long tộc, bọn hắn thể phách công kích lại là cường đại làm cho người không thể không tránh lui. Tạ Vân Phi một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đứng im nhìn bầu trời đáp xuống, cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra hỏa, đơn giản chính là hai thái cực, ân phu nhân thậm chí đều không dám nhìn cảnh tượng đó, dọa đến hét lên một tiếng, rỗi ra ống tay áo, đem mắt mặt che chắn đứng lên. Quả nhiên, Tạ Vân Phi chân trái rỗi ra, trước sau triển khai, hắn một tay nâng lên, muốn ngăn cản được Ngao Quang va chạm sát na, so sánh Long Vương thân hình khổng lồ, nhỏ yếu Tạ Vân Phi trực tiếp bị Ngao Quang đầu sông bay ra ngoài. Trực tiếp bị chống đỡ tại Long Vương song giác phía trên. Trời ạ, cơ hồ tất cả mọi người dưới đáy lòng kêu sợ hãi, thậm chí Na Cha đều có chút thất thần, nàng vươn tay liền bận điệu, sợ Tạ Vân Phi bị song giác đâm xuyên thân thể. Lý Tĩnh cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, thật sự là không nghĩ tới A không chịu nổi một kích ra dưới một kích, đế tân làm sao lô mãng như thế, cái này Ngao Quang ra dày thịt béo long tộc, huống hồ áo giáp thần lực gia trì, Ngao Quang đạt được không thể đoán chừng tăng lên. Tạ Vân Phi cái kia thân thể đàn bạc, làm sao có thể đủ ngăn trở? Đáng buồn nhất hay là đế tân lại muốn dùng một tay tiếp được đối phương oanh kích, đây quả thực là tự tìm đường chết. Ngao ngao kêu Ngao Quang, lại nhô lên Tạ Vân Phi sát na, đầu rô nở dê cũng đã đem cái kia Tạ Vân Phi hướng phía trên không đỉnh đi, thẳng đến rất cao địa phương, lực lượng tiêu tán, Tạ Vân Phi sinh sinh tiếp nhận lực lượng, Tạ Vân Phi giống như phiêu linh lá rụng như ngừng lại cái kia giữa không trung phía trên, phảng phất giống một đoàn cây bông. Ngao Quang thở hổn hển, hai mắt khó có thể tin nhìn trước mắt cái này nhu nhược ra hỏa, vờ ơ y ma không có bị chính mình song giác xuyên thủng không có đạo lý. Ngao Quang một tiếng gầm thét, một vòng quang mang quanh quẩn, liền muốn hướng phía Tạ Vân Phi nổ đi, đột nhiên một tay chống rông rôi ra, vậy mà tại quang mang kia kích xạ trong nháy mắt, cầm đối phương song giác nhất thời quang mang kia tiêu tán vô tung, có lưu chính là Tạ Vân Phi trên hai tay cái kia hộ thủ bao cổ tay, sau đó lấy một loại không thể tưởng tượng nổi lực đạo, liền đem đối phương vô cùng to lớn thân thể kéo kéo lên. Tạ Vân Phi phồng má, thân thể có chút cúi xuống, cái này làm ra phản kích tư thế, mang theo không sợ hãi chút nào khí thế, cứ như vậy đem cái kia đè vào eo ở giữa hai chân hướng phía trái phía dưới lấy, động tác rất chậm, nhưng nhìn đến là một loại cơ bắp phồng lên bành trướng cảm giác, tại Tạ Vân Phi cái này đa y lư cờ dưới, cái kia không thể tưởng tượng cực lớn long vương, vô cùng to lớn hung man quái thú, ngao quang vờ ơ y ma lấy một loại không cách nào kháng cự tư thái, không thể không thuận. Lực đạo của hắn phía bên phải bên cạnh cong vòng xuống đi, mà một màn này xuất hiện, đơn giản làm cho tất cả mọi người ánh mắt rơi ra ngoài, loại này cực không xứng đôi chẳng cảnh, tựa như là thấy được một con kiến đem voi trượt chân. Cơ hồ là đồng thời, hai tiếng tức giận tiếng giống từ Tạ Vân Phi cùng ngao quang trong miệng đồng thời công kích khổng lồ, cơ hồ là cái này âm thanh tiếng giống nương theo dưới, có chính là hai cái quái vật ở giữa trung cực lực lượng va chạm, ngao quang thân thể đột nhiên một cái thay đổi, tựa hồ muốn thay đổi loại này xu hướng suy tàn. Càng là muốn đem đối diện Tạ Vân Phi hất tung ở mặt đất, mà loại xu thế này xác thực mang đến cho hắn một loại cường hãn lực, nguyên bản uốn lượn thân thể QNZ. Tại loại này dưới, sinh sinh thay đổi đối phương. Chỉ là loại tình huống này chỉ là trong nháy mắt về sau, tùy theo mà đến chính là Tạ Vân Phi cánh tay phía trên quần áo đều bị chấn nát, liền thấy Tạ Vân Phi hai tay vẫn ổn định làm khống chế đối phương sừng rồng, giống như là khóa lại đồng dạng. Đi xuống đi ngươi, Tạ Vân Phi mặt trắng hiện lên một vòng màu đỏ, lại là đem cái kia lớn hơn mình hơn ngàn gấp trăm lần ngào quang sinh sinh giơ lên, hướng phía dưới hung hăng đập xuống. Cứ như vậy hời hợt đập xuống, thân ảnh to lớn kia, cứ như vậy bị một cái nhỏ bé nhân loại đánh xuống, mà lại cái kia bị nện đi xuống ngào quang vờ ơ y ma không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ thân thể giống như quả cân đồng dạng, liền như vậy chật vật không chịu nổi đánh vào trên mặt đất.